Thiên đạo đồ thư quán, chương 601, Lâm Lăng, 1, khóc chuyện audio.com, chấm, Lâm gia, là đệ nhất gia tộc của Thiên Vũ Vương quốc. Lâm Lăng công tử là con trai độc nhất được Lâm gia chủ sủng ái nhất. Đệ đệ của Thái tử Phi Hiên Viên Vương quốc, hắn mở miệng nói, Mạc Thiên Tuyết bệ hạ cũng phải cho chút thể diện, chỉ phải đáp ứng, thiếu gia lại không cần lo lắng nữa. Gã sai vặt có chút do dự, liên tục gật đầu, hiện nay, loại tình huống này, không có biện pháp tốt hơn. Vị Trương Huyền này, một khi sát hạch danh sư nhị tinh thành công, địa vị, thân phận nước lên thì thuyền lên, thật sự muốn truy cứu chuyện ngày đó, quý gia cho dù thân là một trong ba gia tộc lớn, cũng không dám chống lại. Danh sư nhị tinh, nhất là loại cấp bậc thiên tài này, có thể nói, nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại, hơn nữa còn là sư huynh của Khương Đường chủ, phía sau có một lão sư càng lợi hại hơn, trả thù nhất định là không dám. Hắn thầm nghĩ tìm một người có địa vị đứng giữa, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mà Lâm gia này, chính là một lựa chọn trong đó. Ừ, nhanh đi vào đi, vung tay lên, Quý Mặc công tử đi nhanh về phía Phỉ Thúy Các, nhìn bộ dạng hắn quen việc dễ làm, chắc hẳn là thường xuyên đến đây, dọc theo con đường nhỏ lát đá, đi một hồi, đi tới trước một gian phòng rộng rãi, và hộ vệ thông bẩm một tiếng, đi vào, vừa tiến vào phòng, bên trong rộng rãi sáng sủa, đại sảnh rộng rãi, xung quanh có đủ loại bảo thạch, gia thú, lắp đặt thiết bị tráng lệ, cho dù vương cung so sánh với nơi đây, cũng kém một mảng lớn. Dưới trận pháp gia tăng, linh khí kinh người, đại điện đóng kín, chẳng những không có vẻ nặng nề, trả lại cho người ta một loại cảm giác của chốn bồng lai tiên cảnh. Giữa gian phòng, một người thanh niên nghiêng dựa vào trên một tấm gia thú cực lớn. Hai bên có mỹ nữ vây quanh, trên bàn trà trước mặt bày đầy các loại món ngon mỹ vị. Mùi rượu xông vào mũi, đối diện với hắn, cũng là một người thanh niên. Toàn thân ung dung sang trọng, đang cầm chén rượu lên cùng đối phương chè chén. Quý Mặc lão đệ, đã lâu không gặp, thấy hắn tiến đến, người thanh niên nghiêng người dựa vào trong lòng mỹ nữ. Vẫy vẫy tay, Lâm Lăng công tử, Quý Mặc ôm quyền, tới đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Phí Hiên vương tử của Khôn Càn vương quốc. Lâm Lăng công tử chỉ vào người thanh niên đối diện, giới thiệu hai người với nhau. Phí Hiên vương tử, vị này chính là Quý Mặc công tử của quý gia ở Thiên Vũ Vương Thành. Hóa ra là quý công tử, tuổi còn trẻ liền trở thành thi họa sư chính thức, ta ở Khôn Càn vương quốc đã từng nghe nói tới đại danh. Phí Hiên vương tử cười nói, vị này, chính là người Trương Huyền đã nhìn thấy ở vương cung. Vương tử cầu thân Mạc Vũ công chúa, cầu thân thất bại, lại biết Liễu hội trưởng trị bệnh cho thần Tú Trấn Quốc. Lại đánh chủ ý tới Lâm gia, sử dụng nghiệp đoàn trận pháp sư và thái tử phi ở sau lưng chống đỡ. Lâm gia ở trong vương quốc nhất đẳng, giống như cự phách, cho dù hắn là vương tử, cũng không dám giả vờ lớn lối. Trước khi tới đây, ba gia tộc lớn, các loại thế lực phân bố trong vương thành, hắn đã sớm nghe ngóng. Về phần Quý Mặc công tử này, vừa nghe tên, hắn tự nhiên sẽ biết chuyện. Hai bên nhận thức, ngồi xuống, hàn huyên vài câu, Quý Mặc công tử cũng không nhiều lời vô ích. Lâm công tử, lần này lão đệ tới tìm công tử, là cầu công tử giúp một tay. À, Lâm Lang liếc mắt nhìn lại, là như vậy, ta, trước đó trong lúc vô ý đắc tội Trương Huyền Trương Sư. Hiện tại hắn sát hạch danh sư nhị tinh thành công, ta sợ hắn gây phiền toái, cho nên muốn mời Lâm công tử làm người trung gian. Từ trong đó hòa giải một chút, Quý Mặc công tử nói, Trương Huyền, ngươi nói chính là thiên tài danh tiếng rất lớn trong mấy ngày qua sao? Lâm Lăng rót đầy một chén rượu, vẻ mặt cũng không quá để ý, chính là hắn, cách Trương,